Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Lôi Điện Huyết Mạch. Diệp Dương vốn là có như thế ý tứ, mà Thanh Lôi tộc trưởng cũng có như thế ý tứ. Diệp Dương có thể nào có không đồng ý lý lẽ? Lúc này, hai người vỗ một cái liền cùng. Diệp Dương phụ trách đem Thanh Lôi bộ lạc mang rời khỏi nghịch thế giới, mang về đến trong tiên giới, mà Thanh Lôi bộ lạc thì là ở Diệp Dương thủ hạ hiệu lực. Bởi vì toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc cũng đã nhất trí nhận định Diệp Dương liền là trong truyền thuyết Lôi Thần, hiện tại, Diệp Dương chỉ là chân tiên cảnh giới. Cảnh giới rất thấp, nhưng là có thể trưởng khống chân lôi. Mà thôi Diệp Dương thân phận, thực lực tăng lên lên tới là tương đối nhanh chóng. Tại Lôi Thần thủ hạ hiệu lực, chính là bọn họ Thanh Lôi bộ lạc vinh hạnh. Thanh Lôi tộc trưởng, một khi rời đi nghịch thế giới, trở lại tiên giới sau đó, ta không hy vọng các ngươi lần thứ hai lạm sát kẻ vô tội. Diệp Dương nhìn xem Thanh Lôi tộc trưởng, bình tĩnh nói ra. Thanh Lôi tộc trưởng lúc này liền gật gật đầu. Tốt, chúng ta nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Về sau, chúng ta chỉ riêng Lôi Thần như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Rút đao dưới núi chảo dầu, chúng ta không chối từ. Chỉ cần Lôi Thần ra lệnh một tiếng, bất luận muốn làm gì, chúng ta đều sẽ không nhăn một cái lông mày. Chỉ cần Lôi Thần không đồng ý sự tình, chúng ta kiên quyết không làm. Thanh Lôi tộc trưởng 10 phần thành kính. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, chậm rãi nói ra, ta cũng không phải cho các ngươi hạn chế, nhưng xem như một cái nghịch thiên mà lên tu sĩ, thật sự không thể lạm sát kẻ vô tội. Dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói ra, đương nhiên, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất trả lại gấp đôi. Người chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được. Thanh Lôi tộc trưởng gật gật đầu. Nguyên bản hắn còn coi là Lôi Thần sẽ cấm chế bọn họ động thủ giết người đâu. Nhưng lại không nghĩ rằng Lôi Thần cũng là sát ý nặng như vậy người. Trừ cái đó ra, các ngươi tại trong tay ta hiệu lực, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Giống như là bảo vật, tiên đan thần dược loại hình đồ vật, giới hạn trong ta hiện tại thực lực cùng ở tiên giới thân phận địa vị, không cách nào cho các ngươi cái gì. Nhưng ta có thể biết rõ các ngươi tu luyện lôi điện chi thuật. Thanh Lôi tộc trưởng ngươi trưởng khống lôi điện, đồng thời tự thân vì tiên vương cảnh giới, chiến lực 10 phần mạnh mẽ. Nhưng nếu như ngươi có thể trưởng khống thiên lôi, thậm chí chân lôi mà nói, ngươi chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí vượt cấp mà chiến, đi đến tiên quân chiến lực cũng là có khả năng. Thanh Lôi tộc trưởng lúc này liền kích động, vội vàng hỏi thăm, Lôi Thần, ta thật sự có thể trưởng khống chân lôi sao? Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức hơi hơi gật đầu. Có thể hay không trưởng khống chân lôi, thật còn khó mà nói. Ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi tu luyện phương pháp, nhưng cũng không dám hứa chắc. Nhưng ngươi nhất định có thể trưởng khống thiên lôi. Thậm chí, ta sẽ nhường toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc tất cả tộc nhân đều có thể trưởng khống thiên lôi. Diệp Dương tự thân nắm giữ Nguyên Thủy Thần Giáo, xem như thần giáo giáo chủ. Hắn tự nhiên biết rõ ở tiên giới nắm giữ nhất định thân phận địa vị ý vị như thế nào. Thậm chí, hắn mục tiêu chính là đem thần giáo bồi dưỡng thành một cái xưng bá tiên giới cự vô bá. Thậm chí trở thành tiên giới bá chủ, nhất thống tiên giới. Nhưng hắn phi thăng tiên giới thời gian cũng không dài. Muốn đem Nguyên Thủy Thần Giáo bồi dưỡng cường đại, còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng Thanh Lôi bộ lạc xuất hiện, lại là vô hạn rút ngắn loại này thời gian. Lúc đầu, Thanh Lôi bộ lạc liền đã nắm giữ tiên vương cấp bậc tồn tại. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, đem Thanh Lôi tộc trưởng tăng lên đến tiên quân cấp bậc cũng không phải vấn đề gì. Mà tăng lên Thanh Lôi bộ lạc cái khác tộc nhân thực lực cũng tương đối dễ dàng. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đem Thanh Lôi bộ lạc mang về tiên giới, mà không cần bao lâu thời gian, Diệp Dương thuộc hạ liền sẽ có một cái siêu cường thế lực. Chuyện này với hắn tại mưa gió rêu giao thượng quan tiên quốc bên trong là có cực lớn chỗ tốt. Chỉ ít, hắn nắm giữ thế lực hoàn toàn không kém cỏi bất kỳ một cái nào hoàng tử. Như thế, hắn mới tính là ở Thượng Quan Tiên Quốc đứng vững gót chân. Dù sao, trước đó hắn mặc dù cùng thái tử liên minh, nhưng thái tử tự thân đều khó bảo toàn. Càng thêm không có dư lực bảo hộ hắn chu toàn. Người trước đi xuống đi, làm tốt rời đi chuẩn bị. Mấy ngày nay, ta trước quan sát các ngươi bộ lạc, lại nhìn như thế nào tăng lên các ngươi tu vi. Diệp Dương phất phất tay, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền rời đi đại điện. Chúa công, người như thế tùy tiện liền trưởng khống Thanh Lôi bộ lạc. Làm biết rõ toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc cũng đã ở Diệp Dương thủ hạ hiệu lực. Huyết Hải Vương đám người đều chấn kinh rồi. Đương nhiên, tại chấn kinh sau khi, bọn họ đều tương đối hưng phấn. Diệp Dương gật gật đầu. Huyết Hải Vương chờ ngươi đều dốc sức cho hắn. Đều là người khác, đối bản thân người cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lần này, ta cùng với cái này biến thái chênh lệch càng là tiến một bước kéo dài. Gia hỏa này mị lực thật đúng là thiên hạ vô song a. Đi tới chỗ nào, đều sẽ thu phục một số người hiệu lực cùng hắn. Thật là khiến người ta phiền muộn. Thượng quan cảnh đánh giá Diệp Dương. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Tiếp xuống, Diệp Dương chỗ nào đều không có. Chỉ là ở Thanh Lôi bộ lạc bên trong. Mỗi ngày đều tại quan sát đến Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân tu luyện. Nhỏ đến vừa mới tu luyện tiểu thí hai. Đại trí Thanh Lôi tộc trưởng loại này tiên vương cấp bậc tồn tại. Đồng thời, hắn còn cùng Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân trao đổi lẫn nhau lấy. Hắn phát hiện, Thanh Lôi bộ lạc huyết mạch khác hẳn với thường nhân. Bọn họ huyết dịch bên trong đều chảy xuôi theo lôi điện nguyên tố. Huyết dịch bên trong đều lóe ra lôi điện. Chính là thiên sinh cùng lôi điện thân cận. Chính là thiên sinh lôi điện người. Bởi vì bọn hắn cùng lôi điện thiên sinh thân cận. Bởi vậy, bọn họ tại cảm ngộ, tu luyện thời điểm, căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể cùng lôi điện nguyên tố trao đổi. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện một vài vấn đề. Huyết mạch mặc dù cao cấp mà lại cổ quái, mà lại Thanh Lôi bộ lạc bên trong cũng là có một chút cao cấp lôi điện công pháp. Lôi điện thần thông có thể tu luyện ra thiên lôi, nhưng bọn họ lại là cho tới nay đều không cách nào trưởng khống thiên lôi. Không phải bởi vì nghịch thế giới không có thiên lôi, nghịch thế giới thiên lôi nhiều không thể đếm, cũng không phải bởi vì không có cao cấp công pháp hoặc là thần thông duyên cớ. Không phải ngoại giới nguyên tố, như vậy thì chỉ có thể coi là tự thân vấn đề. Đi qua quan sát, không lâu sau đó, Diệp Dương liền phát hiện đây là xuất từ bọn họ huyết mạch bên trong. Huyết mạch mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng bọn họ thiên sinh có thể cùng lôi điện thân cận. Đem lôi điện hóa thành của mình, đem lôi điện trưởng khống, vận dụng tự do, nhưng bọn họ huyết mạch quá cấp thấp. Đương nhiên, nơi này nói tới cấp thấp, không phải đối với phổ thông sinh mệnh tới nói. Đối với tiên giới nhân tộc giống vậy tới nói, Thanh Lôi bộ lạc huyết mạch là tương đối cao cấp. Nơi này nói tới cấp thấp, là đối với lôi điện huyết mạch tới nói. Huyết mạch độ cao quyết định bọn họ nắm trong tay lôi điện độ cao. Lôi thần, nhưng có biện pháp giải quyết. Làm biết là nguyên nhân này dẫn đến bọn họ một mực không cách nào trưởng khống thiên lôi sau đó. Thanh Lôi tộc trưởng tức khắc lo lắng. Nếu là không cách nào giải quyết vấn đề này, bọn họ Thanh Lôi bộ lạc cuối cùng cả đời đều không cách nào trưởng khống thiên lôi. Mà không cách nào trưởng khống thiên lôi, bọn họ tu vi cũng đừng hòng cố gắng tiến lên một bước. Cũng không phải không thể. Cho ta mấy ngày thời gian cải biến huyết mạch. Nếu như là cái khác huyết mạch mà nói, Diệp Dương nhất định là vô kế khả thi. Nhưng Thanh Lôi bộ lạc huyết mạch ngược lại là có một chút nắm chắc. Nghe vậy, Thanh Lôi tộc trưởng tức khắc kinh hỉ không thôi. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương không có tu luyện, mà là dốc lòng nghiên cứu Thanh Lôi bộ lạc huyết mạch. Thử nghiệm tăng lên huyết mạch. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cũng đã có thu hoạch. Thế là liền tìm một cái vừa mới xuất thế không lâu Thanh Lôi bộ lạc tiểu hài đến đây làm thí nghiệm. Gian phòng bên ngoài, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương, tiểu hài phụ mẫu cùng Thanh Lôi bộ lạc một chút hạch tâm tồn tại tụ tập cùng một chỗ. Tộc trưởng, lôi thần thật sự có thể thay đổi hài tử huyết mạch sao? Nếu như có thể, phải chăng có thể trưởng khống thiên lôi? Vậy ta hài tử chẳng phải là sẽ trở thành cái thứ nhất có thể trưởng khống thiên lôi tồn tại? Hài tử phụ thân tại Thanh Lôi tộc trưởng phụ cận líu lo không ngừng nói xong. Sắc mặt phức tạp vô cùng, nhất thời hưng phấn kích động, nhất thời lại tâm thần bất định bất an. Muốn tin tưởng lôi thần, Thanh Lôi tộc trưởng chừng đối phương liếc mắt, ra hiệu hắn an tĩnh lại. Một đoạn thời gian, Thanh Lôi tộc trưởng cơ hồ đều bồi ở Diệp Dương bên người. Sớm liền đã bị Diệp Dương đủ loại thủ đoạn khuất phục. Hắn mặc dù là tiên vương, nhưng ở kiến thức hoặc là phương diện tu luyện đều xa xa không bằng Diệp Dương. Thường thường, Diệp Dương tùy tiện một câu, liền để hắn có một loại hiểu ra cảm giác. Lúc này, hắn mặc dù còn không cách nào trưởng khống thiên lôi, nhưng ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, tu vi đơn giản liền là tiến triển cực nhanh. Nếu như nói, lại gặp đến Diệp Dương trước đó, Thanh Lôi tộc trưởng chiến lực chẳng qua là cùng Ngân Quang tộc trưởng không sai biệt lắm mà nói. Hiện tại hắn, chiến lực cũng đã hơi thắng Ngân Quang tộc trưởng một bậc. Còn nếu là tiếp tục tu luyện, hắn diện rộng siêu việt Ngân Quang tộc trưởng là khẳng định. Trong phòng, vì phòng ngừa bị người quấy rầy, Diệp Dương sớm liền đã ở trong phòng bố trí trùng điệp cấm chế. Lúc này, tiểu hài cũng đã ngủ mê man. Diệp Dương tâm linh chi lực thì là cũng đã thẩm thấu tiến nhập đến tiểu hài thể nội. Thậm chí tiến vào hắn huyết mạch bên trong. Huyết mạch không đủ cao cấp, Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là tăng lên huyết mạch. Diệp Dương muốn làm liền là đem tiểu hài huyết mạch tăng lên đến thiên lôi cấp bậc. Diệp Dương Thanh Lôi bộ lạc huyết mạch chia làm 3 cái đẳng cấp lôi điện. Thiên lôi cùng cao nhất chân lôi. Hiện tại Thanh Lôi bộ lạc tất cả mọi người chỉ là bình thường nhất lôi điện huyết mạch mà thôi. Thiên lôi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tức khắc cả phòng liền bị rộng lớn thiên lôi tràn đầy. Thiên lôi khí tức. Lúc này, gian phòng bên ngoài Thanh Lôi tộc trưởng mấy người cũng cảm thấy thiên lôi khí tức. Nguyên một đám đều kích động không thôi. Mọi thứ đều không thể một lần là xong. Diệp Dương ngược lại là muốn trực tiếp đem tiểu hài huyết mạch tăng lên đến chân lôi cấp bậc. Nhưng tiểu hài nhục thân căn bản không cách nào tiếp nhận. Cho dù chỉ là thiên lôi cấp bậc, đều cần trước tăng lên tiểu hài nhục thân. Bởi vậy, muốn tăng lên huyết mạch đẳng cấp, vậy liền chỉ có thể trước tăng lên nhục thân cấp bậc. Thiên lôi xuất hiện sau đó, liền ở Diệp Dương dẫn đạo phía dưới, chậm rãi chảy xuôi tiến nhập đến tiểu hài thể nội. Tại thiên lôi rèn luyện phía dưới, tiểu hài nhục thân chậm rãi tăng lên, càng ngày càng cường đại. Cái này liền tương đương với Diệp Dương dùng thiên lôi cho hắn luyện thể. Có thể nào không cường đại đâu. Nhất định thời gian sau đó, tiểu hài nhục thân cũng đã tăng lên đến cực hạn, có thể tiếp nhận cao cấp hơn huyết mạch. Thế là, Diệp Dương liền đình chỉ tiếp tục rèn luyện hắn nhục thân. Bắt đầu rèn luyện hắn huyết mạch. Liền hắn bã, tồn tinh hoa, rèn luyện huyết mạch kỳ thật cũng không khó. Liền cùng rèn luyện nhục thân đồng dạng, nhưng phong hiểm liền cao rất nhiều. Bất quá, đối Diệp Dương tới nói, đã là có chút xe nhẹ đường quen. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch đi tới. Ở Diệp Dương rèn luyện phía dưới, tiểu hài huyết mạch không ngừng tăng lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.